Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, hắn không về được. An gia chủ lần này hiển nhiên liền đến có chuẩn bị. Hắn người phía sau mỗi một cái đều không phải là người dễ trêu. Lại xem Tống Kiệt bên này, trừ bỏ Ngô Gia Nguyên vốn một vị ngũ tinh cấp bậc dị năng giả. Mặt khác đều là rời rạc tôm binh đem, mà Ngô Hưng đang nghe được An gia chủ nói xong, cũng là trong lòng chợt lạnh, mụ nội nó, cái này không phải là gia tộc bình thường khiêu chiến a. Đây là trả thù a, bọn họ Tống gia gia chủ, đắc tội vị này An gia chủ. Cái kia Tống Kiệt có phải hay không biết mình lúc này đây nhất định không phải An gia đối thủ. Cho nên ném xuống Tống gia, một mình hắn chạy trốn. Suy nghĩ cẩn thận là thật có loại khả năng này, nhưng là Ngô Hưng có điểm không muốn tin tưởng. Hắn mau đi vài bước, đi tới An gia chủ trước mặt, nói: An gia chủ, liền tính là ngài cùng chúng ta Tống gia chủ chi gian có một ít bất hòa, cũng không cần thiết hưng sư động chúng như vậy sao? Các ngươi An gia là hải đảo đệ nhất gia tộc, chúng ta Tống gia cũng là Tống gia đệ nhất gia tộc. Chẳng lẽ các ngươi rác đến chúng ta Tống gia dễ khi dễ sao? Ngô Hưng còn ở làm bộ tự tin thực đủ bộ dáng, nhưng là trong lòng cũng của hắn là thập phần không đế. Hắn không biết tay của đối phương bên trong rốt cuộc nắm giữ Tống gia hiện tại nhiều ít tình báo. Mà An gia chủ cười híp mắt nhìn Ngô Hưng, nếu Tống Kiệt hiện tại còn tại Tống gia, hắn tất nhiên không dám tới Tống gia chọn sự, nhưng là Tống Kiệt nhiều ngày như vậy chưa có trở về, hắn nhất định đã chết ở chỗ đó, chỗ lấy An gia chủ mới dám quang minh chính ở tới Tống gia. Ha ha, kẻ hèn Tống gia các ngươi, cũng dám xưng Tống gia đệ nhất đại gia tộc, cũng không sợ người khác cười đến rụng răng. An gia chủ khinh thường cười, Ngô Hưng sắc mặt nhất biến. Hắn lạnh giọng nói, An gia chủ nói như vậy, không sợ chờ một lúc chúng ta chủ nhà họ Tống hồi tới trả thù các ngươi. Phải biết, ta gia gia chủ, chính là giết qua Chí Tôn. Nói, Ngô Hưng trên mặt liền lộ ra một tia vẻ ngạo nghễ. Hiện tại Tống gia là danh tiếng gì như vậy đại? Chính là nhân là Tống Kiệt cùng Triệu Chiến Thiên một trận chiến. Thế gian nghe tiếng, cho nên hiện tại Tống gia danh khí mới sẽ lớn như vậy. Mà An gia chủ sau khi nghe, trên mặt không có chút nào nhút nhát, hắn cười lạnh lên tiếng. Ha ha, đừng nói cái kia Triệu Chiến Thiên chỉ là Chí Tôn cảnh bên trong yếu nhất một cái, liền tính là mạnh nhất một cái, ta An gia Chí Tôn cũng chưa chắc không phải là đối thủ. Tống gia các ngươi gia chủ là có điểm năng lực, nhưng là hiện tại mấu chốt là hắn không về được. Những lời này vừa ra, Ngô Hưng sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Hắn lại đi xem An gia chủ, chỉ thấy An gia chủ tươi cười thập phần đắc ý, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Ngô Hưng tâm bên trong bùm một tiếng, một loại dự cảm bất tường từ đáy lòng thăng đi lên. Không về được, ngươi có ý tứ gì? Ngô Hưng lạnh giọng hỏi. Ha ha ha ha ha ha, An gia chủ phá lên cười. Ha ha ha, thân là Tống gia đệ nhất cầu, ngươi cư nhiên không biết chủ tử của ngươi đã làm gì. Nói thiệt cho các ngươi biết, Tống Kiệt đi một cái địa phương vô cùng nguy hiểm. Đi nơi nào? Cửu tử nhất sinh, hắn không về được. Những lời này vừa ra, lúc ấy liền dường như sấm sét nổ vang ở đám người bên trong. Mà Ngô Hưng càng là sắc mặt trắng bệch, chỉ nghe thấy đặng đặng đặng ba tiếng, Ngô Hưng lùi lại ba bước, một thí cỗ ngồi trên mặt đất. Cho dù tâm bên trong đã sớm có nhất không hảo tính toán, nhưng là khi hắn nghe được kết quả này lúc sau, vẫn còn có chút không tiếp thụ nổi. Hắn cùng Tống Kiệt cũng không có cảm tình gì, nhưng là hiện tại hắn đã không phải Ngô gia người, hắn là Tống gia người. Tống Kiệt vừa chết, Tống gia còn có thể kêu Tống gia sao? không có Tống Kiệt, Tống gia, liền gia tộc nhị lưu đều bài không thượng a. Trách không được, trách không được An gia sẽ như cái này quang minh chính đại tới Tống gia khiêu chiến bọn họ Tống gia. Bọn họ là biết Tống Kiệt đã cũng chưa về tin tức. Tống Kiệt, a Tống Kiệt, ngươi để như vậy dễ chịu thời gian bất quá, đi ra ngoài lãng cái gì lãng a? Hiện tại hảo đi, toàn bộ Tống gia đều bởi vì ngươi hủy diệt, mà người của Tống gia bởi vì là Tống Kiệt không tại vốn dĩ liền hoảng loạn. An gia người tới lúc sau, bọn họ càng thêm luống cuống. Bây giờ nghe Tống Kiệt đã chết tin tức, Tống gia người giống như bị thể hồ quán đỉnh giống nhau giật mình. Tống Kiệt chết, bọn họ trong lòng chiến thần chết. Nhất thời chi gian, vô số người đều luống cuống, hoặc là suy sút. Tống Kiệt đã chết, Tống gia còn gọi là gì Tống gia? Tống gia đúng là bởi vì là có Tống Kiệt cho nên mới bị gọi là Tống gia đó à? Tống gia chủ chết rồi. Không thể nào, không có khả năng, Tống gia chủ nhất định sẽ còn sống trở về. Trước đừng mẹ nó suy nghĩ gì Tống gia chủ không Tống gia chủ. Trước suy nghĩ chúng ta làm thế nào chứ? An gia người đến, An gia chí tôn đều tới. Nếu không cúi đầu, chỉ có thể chết. Tống Kiệt không tại, chúng ta chỉ có thể cúi đầu. Ngoặc kép chấm chấm. An gia chủ sau lưng An lão lúc này đứng dậy, hắn hắng giọng một cái, nói, khụ khụ khụ, đại gia hỏa nghe hào, Tống Kiệt ta đã từng gặp được qua hắn, hắn đi nơi nào, lòng ta minh bạch, hắn 99% là không về được, có thể nói như vậy, hắn hiện tại đã chết. An lão vừa nói sau, hiện trường càng là chết yên tĩnh giống nhau, bọn họ biết. Tống Kiệt khả năng thật đã chết rồi, bằng không An gia sẽ không có động tác lớn như vậy. Rốt cuộc, bọn họ đã lâu chưa từng thấy Tống Kiệt, nhưng là có mấy cái Tống Kiệt trung thần vẫn là đứng ra giống giận nói. Không có khả năng, ngươi gạt người, các ngươi gạt người, trọn vẹn mẹ nó lăn ra Tống gia. Nơi này không chào đón các ngươi. Đúng, không chào đón các ngươi. Lăn ra Tống gia. Mà An lão nhìn kia mấy người liếc mắt một cái, cười cười, lắc lắc đầu, cho dù Tống Kiệt cứu qua tính mạng của hắn, nhưng là hắn đồng dạng sẽ không cảm ơn, bởi vì là cảm ơn một người chết, là đến không đến bất luận cái gì hồi báo. Ồn ào, hô một tiếng, An lão cách không liền chụp một chưởng qua đi, chỉ nghe thấy phịch một tiếng trầm đục. Nói chuyện kia mấy người liền bị chụp thành thịt nát. Khống chế cấp bậc dị năng giả cường hãn như vậy, tuy rằng hắn không phải Tống Kiệt đối thủ, nhưng là giết mấy người bình thường vẫn là dễ như trở bàn tay. Chiêu thức ấy giết gà dọa khỉ, làm cho cả người của Tống gia đều luống cuống. Những cái này Tống gia người vốn chính là trước kia Ngô gia người, bọn họ chưa từng thấy cái gì huyết tanh hình ảnh. Nếu nhìn thấy mấy cái người sống sờ sờ chỉ chớp mắt liền biến thành thịt nát. Bất kham người đã đến một bên nôn mửa, mà Ngô Hưng càng là sắc mặt biến đổi lớn. Ngay trước mặt hắn, giết hắn người của Tống gia, vả mặt, trần trụi mà làm mất mặt a. Mà An gia chủ lúc này bật cười. Ha ha ha, hiện tại các ngươi còn ai có dị nghị? Toàn bộ đứng ra, những lời này vừa ra. Toàn bộ Tống gia, không người lại dám nói lời nói, liền Ngô Hưng đều lựa chọn trầm mặc. Nếu không có người có dị nghị, cũng đừng ép ta đánh. Từ giờ trở đi, Tống gia tài sản toàn bộ về chúng ta An gia sở hữu. Toàn bộ Tống gia, cải danh là An gia, sở hữu Tống gia người. Các ngươi nguyên lai tại Tống gia địa vị gì? Hiện tại tại An gia vẫn là địa vị gì? Dứt lời, An gia chủ lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Tống gia nhiều người như vậy, hắn tổng không thể toàn bộ giết chết đi. Dù sao những người này còn có chút tác dụng, hắn dứt khoát lưu bọn hắn lại, làm cho bọn họ vì chính mình làm sự. Dù sao Tống gia cũng không phải chân chính Tống gia, bọn họ trước kia đều là Ngô gia người, hiện giờ lại đổi cái họ lại như thế nào? Quả nhiên, An gia chủ những lời này vừa ra, lúc ấy rất nhiều Tống gia người đôi mắt đều sáng lên. Bọn họ vốn dĩ đều là mặt mày ủ rột, hiện tại lập tức như là tắm gội xuân phong, bọn họ có thể không cần rời đi Tống gia. Bọn họ còn có thể có được tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.